Mời quý vị và các bạn cùng với Kho Sách Nói tiếp tục theo dõi những nội dung trong phần 2, quyển sách Roma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau. Chương 2, công thức Olila. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nokia đã đổi mới toàn thế giới di động, doanh nghiệp và điện tử tiêu dùng. Được tạp chí Time gọi là Wireless Wonder, kỳ quan thế giới không dây, vì những đóng góp khổng lồ của ông cho sự tiến bộ của thị trường, Roma đã tạo ra một dấu ấn không phai trong lịch sử viễn thông không dây. CTIA Wireless trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho Olila vì hàng loạt những đóng góp, sự lãnh đạo và thúc đẩy ngành thông tin di động toàn cầu đi lên. Ngày 7 tháng 4 2006 tại Las Vegas, Mỹ. Đánh giá của CTIA Wireless qua phát biểu của đại diện Larkin tại lễ trao giải thành tựu trọn đời cho Olila, thông cáo CTIA Wireless ngày 4 tháng 5 2006. Công ty tạo ra những điều kiện để các tư tưởng gặp nhau, bạn làm thế nào để có thể truyền đạt thông điệp, trọng dụng nhân tài, và công ty chúng tôi là nơi bạn được phép vui chơi, nơi của những suy nghĩ khác thường, và là nơi bạn được cho phép mắc những sai lầm. Roma Olila. Lắng nghe nhân viên. Roma Olila đã dành 45 phút để ăn trưa với một nhân viên đến từ Nokia châu Mỹ, chỉ để tìm hiểu về Wayne Brittingham khi ông này đến Helsinki. Sau buổi gặp đó, Brittingham, phụ trách tuyển dụng nhân lực tại châu Mỹ, đã chia sẻ cảm xúc với Jennifer Jill của Business Week. Jill hỏi, môi trường làm việc ở Nokia thế nào? Brittingham đáp, tôi thích mô tả nó như một bệ phóng lớn nhất và tôi là một thành viên. Công ty dành chỗ cho sự độc lập và cởi mở, đó là nơi bạn có thể thấy những hoạt động âm thầm, nhưng rất linh hoạt. Nghĩa là vẫn có những quy tắc, phương thức và quy trình, nhưng công ty chỉ dùng nó khi có lợi. Văn hóa công ty được xác định bởi CEO của nó, chủ tịch kiêm CEO của Nokia, Roma Olila, luôn coi trọng sự thỏa mãn của khách hàng, học tập không ngừng và những thành quả tiếp nối. Ông tôn trọng những cuộc trao đổi cá nhân cởi mở và chân thật. Tôi gặp ông ấy lần đầu tiên ở Helsinki, ông ấy ngồi với tôi tại bàn ăn trưa suốt 45 phút chỉ để tìm hiểu về tôi. Tôi chưa từng thấy một CEO nào làm như vậy trong suốt 20 năm làm việc của tôi. Jill hỏi, khi đó ông có lo lắng không? Brittingham đáp, không hề, ông ấy là một người dễ gần, không phải là một CEO nghiêm nghị. Làm sao bạn có thể thành công khi yêu cầu hàng chục nghìn nhân viên của mình luôn luôn và luôn luôn lắng nghe khách hàng? Các nhà quản trị có vô số cách, bao gồm cả cách đặt camera để theo dõi nhân viên của mình cố cười với khách hàng như thế nào. Ở Nokia, trong cuộc cải tổ của Olila, có một cách dễ dàng, hãy lắng nghe nhân viên nói. Một khi nhân viên được lắng nghe và được tôn trọng, thì đến lượt nhân viên sẽ biết cách lắng nghe khách hàng. Nhà điều hành dĩ nhiên có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng tốt đẹp, nhưng nhà điều hành giỏi thì phải tìm ra những cách thức, những hành động cụ thể để diễn đạt ý tưởng đó trong thực tế. Cách của Olila là tạo ra chương trình Listening to You, chương trình lắng nghe nhân viên này, được thực hiện hàng năm, bắt đầu vào năm 1994, thời điểm Olila đẩy cả tập đoàn vào cao trào toàn cầu hóa với công nghệ tiên phong 3G để sau đó đi đến hội tụ Internet. Ngày nay, nhiều nhà quản trị chất lượng hoặc quản trị nhân sự ở Việt Nam biết rõ đó là một trong những kỹ thuật quản lý xuất phát từ khoa học quản trị chất lượng, nhất là TQM, Total Quality Management. Đó chính là những cuộc điều tra hay khảo sát bằng phiếu câu hỏi. Sự khác biệt của Olila hay Nokia có lẽ chỉ là vấn đề thực tâm muốn làm thay vì làm cho có. Trong một lịch sử công ty trên website của nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới này, kể cả website tiếng Việt ở Việt Nam, họ ít khi tuyên bố mình đạt được những chứng chỉ quản trị chất lượng gì. Nokia muốn thực chất, đó là con đường Nokia Way giúp họ sống sót và vinh quang. Chương trình Listening to You là dịp để mọi người tại Nokia có cơ hội nêu ý kiến của mình về việc tập đoàn đã hoàn thành tốt những giá trị doanh nghiệp và mục tiêu chung đến mức nào. Ý kiến thì cá nhân, mục đích là công việc chung. Olila được miêu tả là người giản dị, có thể chơi violon như một nghệ sĩ solo, là người có thể giữ các mối quan hệ xoay quanh mình theo cách đơn giản nhất của nó. Khoảng 60.000 nhân viên trên toàn cầu của Nokia sẽ nhận được những phiếu có câu hỏi giống nhau trong cùng một thời điểm, do đó nó phản ánh đúng và có cơ hội so sánh với các đánh giá từ bên ngoài. Cách diễn tả này của Nokia cho thấy họ không quá mê ngủ trong vinh quang do thiên hạ bình chọn. Olila lên mặt báo và ông thấy đó là điều nguy hiểm. Ông muốn Nokia có năng lực tự nhìn thấy mình. Listening to You giống như là một cuộc xét mình tập thể để chính mình mạnh hơn. Có lẽ nhờ những cách thức như vậy, Olila, một người Phần Lan sống giữa 60% đồng hương theo đạo Tin Lành, có chút thời gian dành cho gia đình. Khía cạnh quan trọng giữ cho Nokia đi đúng hướng là cách làm rất đúng đắn. Cuộc họp Nokia Way hàng năm. Fortune viết, ngày 1 tháng 5 năm 2000. Fortune còn cho biết, cuộc họp này quy tụ những người giỏi của Nokia trên toàn thế giới về một nơi. Họ cùng nhau suy nghĩ xem Nokia nên đưa ra những ưu tiên nào và sau đó chuyển đến cấp trên để rồi chúng được chuyển thành những tầm nhìn chiến lược cụ thể. Sau đó chúng được chuyển đến các cấp khác qua những buổi thuyết trình bằng PowerPoint. Nghe thì thấy mất thời gian, nhưng những thứ được trình bày trên phần mềm diễn họa PowerPoint cũng cần phải được quan tâm. Fortune viết, nếu bạn là một nhân viên của Nokia, bạn phụ trách một dự án mà không gây được chú ý, thì đó là lúc bạn phải tìm cái khác. Justin Fox của Fortune kể, chuyện là thế này, lần đầu tiên tôi biết đến tiến trình này không phải từ Olila, mà từ Ika Raiskin, phó chủ tịch quản lý dự án hội tụ công nghệ điện thoại di động TV Internet. Raiskin bị thuyết phục bởi các nhân viên của Nokia không chịu rời phòng họp Nokia Way nếu họ vẫn chưa khai thác được những thông tin có giá trị. Làm thế nào để 60.000 nhân viên trên toàn cầu cùng làm việc với nhau? Hãy nghe Brittingham lý giải tiếp tục với Jill. Xin ông vui lòng cho biết quy trình tuyển dụng của Nokia. Brittingham đáp, Nokia là công ty tôn trọng các giá trị, do đó chúng tôi tuyển dụng nhân sự phù hợp với nền văn hóa đó. Thành quả là giá trị quan trọng nhất, và chúng tôi cũng tôn trọng cá nhân. Vì thế khi phỏng vấn, dù mặt đối mặt hay qua hội đồng, chúng tôi đều đánh giá sự phù hợp của một người. Họ phải là thành viên của một nhóm, điều tối quan trọng trong công ty. Nhưng không nhất thiết đó là một người biết tuân thủ, bởi chúng tôi chú trọng những người phụ trách trong một tổ chức. Jill hỏi, tỷ lệ có mặt ở công ty ít nhất là như thế nào? Nhìn chung khoảng 43%. Thế các khoản đền bù và quyền lợi thì sao? Giống như các đối thủ, Nokia trả lương cơ bản và cổ phần được đưa đến các cấp thấp nhất. Theo đúng nguyên tắc, chúng tôi có chính sách thời gian làm việc linh hoạt, chính sách nghỉ lễ khá tốt, những quyền lợi y tế thì hiếm có công ty nào có được, và Nokia đảm bảo hoàn trả chi phí đào tạo. Chúng tôi có các quán tự phục vụ và các trung tâm thể hình tại chỗ. Nhân viên có được giảm giá khi mua sản phẩm của Nokia không? Có, và bạn sẽ nhận được một điện thoại di động miễn phí nếu công việc của bạn cần giữ liên lạc với công ty khi ở bên ngoài. Bằng cách trao quyền và tin tưởng đồng nghiệp, bằng cách tạo ra những cơ chế tự động và tự nguyện, Olila có thể bù đắp cho gia đình khoảng thời gian dành để làm việc cho công ty. Đó có thể là chăm sóc ngôi nhà 200 tuổi của họ hoặc đưa gia đình về nhà nghỉ bên hồ Pukala, nơi ông có thể cùng vợ chăm sóc những luống hoa, uống cà phê nóng, đọc sách và cao hứng với cây violon. Ông thích đánh tennis. Có lần giao banh tennis với con trai, ông đã quên bén mất tên con của mình và thú nhận điều đó, nhưng không nói gì về một đợt làm việc cao độ trước đó. Cải tổ quản trị theo phong cách Olila. Tại Nokia, lần đầu tiên Olila làm điều hành trực tiếp là tại phân nhánh điện thoại di động tại Solo. Có hai điều ông nhận ra khá nhanh. Điều thứ nhất có thể nhận ra ngay đó là tinh thần nhân viên sa sút. Sau khi đốt nóng mọi người bằng khát vọng GSM, Olila tiếp tục nhận ra điều thứ hai. Đó là phân nhánh này thiếu sự liên mạch với toàn bộ tổ chức của tập đoàn Nokia. Ông bắt tay thúc đẩy bộ phận nghiên cứu và phát triển làm việc hướng tới tiêu chuẩn GSM của châu Âu, công việc có mục tiêu châu lục vượt khỏi giới hạn tập đoàn hay đất nước, đã vừa tạo ra khí thế phấn khởi và do đó giúp ông cải tổ sự liên mạch giữa các bộ phận dễ dàng hơn trong suốt 2 năm ở trường đại học Nokia này. Ông tin chắc rằng tập đoàn Nokia cần cải tổ lại bộ máy quản lý của mình. Bộ máy quản trị đó, ông muốn là một mô hình cho phép tạo ra những khả năng mới, thậm chí rất mới. Thiếu các khả năng tạo ra cái mới, nó khó có thể thoát khỏi tình trạng trì trệ và rời rạc. Nhà quan sát từ bên trong Nokia, nhà viết sử doanh nghiệp Phần Lan, giáo sư Matti Haikio cho biết, việc Olila nắm chức CEO ở tuổi 41 là rất danh giá ở nước này, nhưng nó tạo ra sự xáo trộn ở công ty. Như chúng ta thường thấy, những vụ thay đổi quyền lực nào cũng thường kéo theo những xáo trộn. Tập đoàn Nokia thuộc loại lớn của đất nước này. Trong đó, như một truyền thống, các nhà lãnh đạo thường có những mối quan hệ với giới quyền lực bên ngoài. Xử lý các mối quan hệ như vậy đòi hỏi ở bạn sự am hiểu lẫn khả năng thực hành sự am hiểu đó về chính trị. Olila có khả năng đó và thực thi nó trong bối cảnh nóng bức bên ngoài công ty, từ khủng hoảng Liên Xô và không khí quá nhiệt bên trong công ty, từ các cạnh tranh quyền lực và mong muốn khác nhau trong tài chính và đầu tư. Không ai có thể giải thích sự thành công quá nhanh của Nokia trên con đường tràn ngập thế giới mà lại không để ý đến những thay đổi về mặt quản lý của nó. Có hai điểm nổi bật trong phong cách lãnh đạo và điều hành của Olila. Một, ông có khả năng giữ được trạng thái thăng bằng với những mối quan hệ xung quanh. Thứ hai, ông có thể gắn kết chúng với các mục đích chủ chốt của doanh nghiệp. Tất cả sẽ quay trên chiếc bản lề là chính ông. Điều này giải thích vì sao người đàn ông không thể làm hệ thống ống nước trong nhà, lại có thể điều hành một tập đoàn công nghệ cao và điều hành nó trong suốt thời gian tại vị với vị trí đứng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình. Khi biết về mô hình ra quyết định, Dựa trên nguyên tắc tối cao là sự hiểu biết của người giỏi nhất thì có thể hiểu nguyên lý bản lề của ông. Với nền tảng là giáo dục quốc tế, Olila là đại diện cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế hệ mới, giáo sư Haikyo đã viết. Cũng theo quan sát của Haikyo, Olila thành công là bởi vì ông có một sự am hiểu về thị trường tài chính quốc tế ở mức tinh tế và còn là một học giả trong lĩnh vực này. Tất cả những điều này, Olila đều được đào tạo chính quy và tích lũy trong một thời gian khá dài. Có con đường nào khác cho các CEO tầm vóc quốc tế? Cái gì cũng có ngoại lệ, nhưng con đường chung thì không thể khác. Nhưng vào ngày cuối năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ nhất, CEO Olila công bố ngay 4 chữ động trời trong cuộc họp công ty, trong đó có chữ toàn cầu, một chuyện trên trời trong tình cảnh đó. Một thập niên sau, chuyện này thành hiện thực với một thương hiệu nhân bản và nhiều người có thể nói kinh doanh đâu chỉ là kiếm tiền mà không cần phải ngại ngùng. Jeffrey Kramer, tác giả cuốn Những bài học của 7 CEO thành công nhất nước Mỹ, đã phân biệt giữa cá tính của một CEO với khả năng họ tạo ra tính cách một công ty. Hai điều này không nhất thiết giống nhau. Một CEO có cá tính sôi nổi không có nghĩa là phải tạo ra hoặc mặc nhiên tạo ra được một công ty năng động. Trái lại, một CEO điềm đạm không có nghĩa là công ty của ông sẽ phải thiếu sôi nổi trên thương trường. Vấn đề là ngài CEO phải tạo ra các thách thức, các phương tiện mà nhờ đó công ty trở thành đúng tính cách mà nó cần. Olila là quý ngài lịch lãm điềm đạm, nhưng ông đã tạo ra cảm giác khẩn trương trong hệ thống bằng cách luân chuyển nhân sự và mô hình làm việc nhóm linh động. Nhưng khi đặt nhân viên lên chuyến tàu khẩn trương, bạn phải đảm bảo rằng bạn tạo được sự thăng bằng. Olila đã mô tả thuyết cân bằng giữa lãnh đạo giá trị nền tảng và quản lý trên nền tảng thực tế. Olila đã đặt nhân viên của mình trong một bầu không khí mà ông gọi là giai đoạn phát triển tinh thần doanh nghiệp. Ông giải thích đó là giá trị nền tảng từ năm 1991 đến năm 1996. Ông nói, người ta cũng phải chịu đựng một môi trường hỗn độn. Theo ông, vào thời điểm hỗn độn sẽ không thích hợp để quản lý bằng nền tảng thực tế so với quản lý bằng nền tảng giá trị. Và sau thời kỳ ổn định đó, Nokia bắt đầu quản lý bằng nền tảng thực tế vào thời kỳ thứ hai, những năm cuối của thập niên 1990, sau khi cất cánh với GSM và điện thoại di động, Nokia tăng tốc và thăng bằng bằng cách phổ biến các chức năng thực tế của tập đoàn như quản lý thông tin, điều khiển kinh doanh và nguồn nhân lực. Như vậy, vào thời kỳ tái cấu trúc với thay đổi lớn lao và đầy đau đớn, Olila đã chú trọng đến các giá trị. Điều này có thể thích hợp với khát vọng, hy sinh, cảm thông và nhiệt khí, theo cách của người Phần Lan trong lúc khủng hoảng và đổi mới doanh nghiệp. Và khi đủ mạnh, người Phần Lan thích những cuộc thực tế chuyên nghiệp để bắt kịp thời cuộc và vượt qua. Với tất cả những bước đi cẩn trọng đó, Nokia đã sẵn sàng để tiên phong vào chiến lược nối Internet với điện thoại di động vào năm 1998. Nguyên tắc quản lý định hướng của ông về trạng thái thăng bằng giữ vai trò then chốt khi ông thực hiện đa dạng hóa thành phần cổ phần từ phần lớn các tổ chức Phần Lan đến số lượng khổng lồ các nhà đầu tư quốc tế. Tốc độ tăng trưởng đột biến của Nokia sau này cũng được gọi là sự cân bằng giữa con số khổng lồ mặt hàng và các phân khúc thị trường. Đến nay, Nokia là công ty có lượng cổ đông khổng lồ khoảng 2 triệu trên toàn thế giới. Trong đó, theo nguồn công bố trên website của Nokia, số cổ đông ở Mỹ chiếm hết một nửa, gần nửa còn lại là ở châu Âu. Người Phần Lan sở hữu bao nhiêu? Chỉ có 9,1% mà thôi. Năm 2002, năm đỉnh cao bán hàng của Nokia, giá trị cổ phiếu khoảng 5 tỷ đô la Mỹ và vốn cổ phần tập đoàn vào khoảng 300 triệu euro, Nokia đã trở thành sở hữu của thế giới. Olila đã kết nối mọi người qua 6 sàn giao dịch chứng khoán trên toàn cầu và đó là tập đoàn đa quốc gia duy nhất của Phần Lan. Đội của Olila thuyết đổi chỗ để học hỏi lẫn nhau. Joma Olila đã xây dựng một hệ thống quản lý được mệnh danh là tập đoàn toàn cầu có cấu trúc quản lý ít tầng nấc nhất. Thỏa thuận của Olila trong buổi sát hạch với hội đồng quản trị để vào vai trò CEO là được toàn quyền điều hành. Đây là chi tiết quan trọng để thấy ý đồ riêng tư của ông. Nếu không có điều kiện này, rất có thể ông không thể thực thi những cách thức của mình mà ông nghiền ngẫm ra trong 2 năm trực tiếp điều hành phân nhánh điện thoại di động. Công việc đầu tiên của ông về bộ máy quản trị cao cấp là lập ban giám đốc gồm 8 vị. Trong bức ảnh chụp kỷ niệm của ban giám đốc, người ta thấy chỉ có một phụ nữ, bà Sari Bondov, trong bộ vest công sở đỏ thắm nổi bật giữa những người đàn ông trong những bộ vest đen có cà vạt có sắc sáng tươi. Bandorf gia nhập Nokia vào năm 1982, sớm hơn Olila 2 năm. Khi Olila nhận chức CEO, ông vẫn giữ bà ở vị trí chủ tịch bộ phận hệ thống tế bào của phân nhánh Nokia Telecom Communications. Trước đó, bà từng phụ trách kinh doanh của phân nhánh này. Năm 94, sau hội nghị lịch sử ở Hồng Kông dẫn đến việc gạt bỏ hoàn toàn những ngành kinh doanh khác để thực hiện chiến lược tái cấu trúc của mình, Olila cần bà ở vị trí chủ tịch tập đoàn Nokia Network. Bà luôn giữ cho ngành kinh doanh mạng lưới cơ sở hạ tầng, các rạm phát này ổn định ở mức chiếm khoảng 40% doanh thu của cả Nokia. Người phụ nữ ngoài 40 này, tóc ngắn với nụ cười duyên dáng, là thành viên Hội đồng Nghiên cứu Kỹ thuật Trung ương của Phần Lan và với cương vị là thành viên Hiệp hội Thương mại Phần Lan Trung Quốc. Bà là nhân vật quan trọng đưa Nokia đến Trung Quốc trong cuộc chinh phục toàn cầu của Olila. Tại Phần Lan, tên tuổi của bà đồng nghĩa với quá trình quốc tế hóa của điện thoại Nokia. Bà là viện sĩ Viện Hàn Lâm Phần Lan. Bà xuất bản nghiên cứu về hiện tượng thoái lui trong nền kinh tế, đầu tư vào chính thời điểm tham gia Nokia 1983 giữa chính lúc tập đoàn này và nền kinh tế nước nhà đang đi theo con đường phụ thuộc đầu tư. Một nhân vật khác trong ban giám đốc mà trong một thời gian dài đã có những niềm tin là ông sẽ kế nghiệp Olila, đó là Pekka Ala-Pietilä. Người đàn ông có vầng trán cao này là thành viên của Hội đồng Thông tin Kinh tế và là thành viên của Viện Thương mại Phần Lan, Nhật Bản. Pietilä nhỏ hơn Olila 6 tuổi và gia nhập Nokia trước Olila 1 năm. Đây chính là người sát cánh đầu tiên với Olila trong vai trò điều hành hồi ông mới đến công ty điện thoại di động. Bởi khi đó ông chính là chủ tịch ban hoạch định chiến lược của công ty con này và ông trở thành chủ tịch công ty khi Olila rời khỏi chức giám đốc công ty con để về Helsinki nhận trọng trách CEO tập đoàn Nokia. Khi Olila đưa Nokia vượt qua mặt Motorola gây sửng sốt thế giới thì ông trở thành người đứng ngay sau Olila với chức danh phó tổng giám đốc và là phó chủ tịch điều hành tập đoàn. Nhân vật thân cận này của Olila đồng thời cũng là thành viên ban giám đốc của tập đoàn Alma Media. Khi ban lãnh đạo của tập đoàn truyền thông này bán kênh truyền hình MTV cho nước ngoài, Olila đã phản ứng mạnh mẽ và báo chí phát hiện ra rằng Alma là tình yêu bí mật của Olila. Quả thực Olila từng tham gia vào tập đoàn Alma. Năm 1999, Ala-Pietilä lần đầu tiên cùng ký tên với Olila trong thư gửi các cổ đông. Khi kế nhiệm Olila ở công ty điện thoại di động, Ala-Pietilä chỉ mới 35 tuổi. Vào năm 2000, bắt đầu thời kỳ Nokia phủ kính địa cầu, ông được Olila giao sứ mệnh cực kỳ quan trọng là đối đầu với các thách thức của tương lai là số hóa, di động và Internet. Đây chính là cuộc cách mạng tiếp theo 3G của Nokia. Thành viên thứ tư trong ban giám đốc của Olila có thời gian gia nhập Nokia lâu nhất chính là Matti Alahuhta, vì chủ tịch của Hội đồng Liên bang Công nghiệp Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật Kim loại Phần Lan, làm việc tại Nokia từ năm 1975. Một năm sau khi Olila nhận chức CEO, ông đã đưa vị học giả nhỏ hơn mình 2 tuổi vào vị trí chủ tịch công ty Nokia điện thoại di động. Nhưng chỉ một năm tiếp theo sau đó, Alahuhta chuyển sang làm chủ tịch Nokia Viễn thông. Trong khi trước đó ông từng là phó chủ tịch cao cấp bộ phận Public Network của Nokia Viễn thông. Bên ngoài Nokia, Alahuhta là chủ tịch trung tâm phát triển công nghệ của Bộ Thương mại và Công nghiệp, Hội đồng Thương mại Trung ương. Ông cũng có mặt trong Hội đồng Tư vấn của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế. Ông chính là nhà chỉ huy Nokia tiến vào nước Nhật, thị trường khó nuốt bậc nhất trong nghề điện thoại di động. Chắc hẳn bạn đồng nhận thấy có nhiều chức vụ trung lập giữa người này và người khác. Đúng là như vậy, không ai ở mãi một vị trí trong một thời kỳ của Olila. Họ luôn chuyển chỗ cho nhau. Tại sao Olila lại làm như thế? Olila có dịp nói về thuyết không ai được ngồi yên mãi một chỗ của mình với Steven Baker của Business Week vào năm 98. Baker hỏi, tại sao ông lại chuyển đổi vị trí của toàn bộ nhóm quản lý cao cấp? Olila đáp, tôi muốn chuyển mọi người ra khỏi khu vực thoải mái của họ. Nó giúp chuyển tính bướng bỉnh vốn dễ ăn sâu vào suy nghĩ mỗi người. Chúng tôi muốn tạo một số những hỗn loạn nhất định và một cảm giác gấp gáp. Việc chuyển chỗ cũng giúp người ta học hỏi lẫn nhau. Có vẻ như chỉ có một người không phải lần chuyển đó là ông. Tôi đã đưa ra ý kiến đó với các đồng nghiệp của mình. Tôi cũng muốn được luân chuyển. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đảm đương công việc này cho đến năm 63 tuổi. Đó là một khoảng thời gian dài. Nó rất mệt. Đôi khi tôi cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi. Thật dễ dàng mắc sai lầm trị giá hàng tỷ đô la trong 5 năm qua. Tôi không nghĩ có ai đó có thể làm việc như thế này trong vòng 15 hay 20 năm. Nhưng nó thiếu vững vàng nếu không trở về văn hóa công ty nơi Olila đã đặt ra cách thức liên kết mọi người bên trong Nokia. Những cách thức có tên gọi Nokia Way là trách nhiệm xã hội toàn cầu của Nokia, đảm bảo cho 60.000 con người có nền văn hóa khác nhau, tiếng nói khác nhau, thể chế chính trị khác nhau, tôn giáo khác nhau, có thể làm việc với nhau, và tất cả cùng đạt đến mục tiêu chung. Phân quyền và tập quyền trung ương thường hài hòa với nhau trong vòng quay quản lý, giúp các tập đoàn lớn, công ty đa ngành thành công. Trong trường hợp của Nokia, Olila đã kiên trì với thách thức làm sao phối hợp giữa chức năng nền tảng của cả tổ chức với chức năng khu vực của hệ thống bên dưới. Theo giáo sư Matti Haikio trong Nokia The Inside Story, Olila đã thiết kế tập đoàn theo hướng các nhánh đặc biệt của tập đoàn sẽ phụ trách các vấn đề cốt lõi của chuyên môn, trong khi đó các chi nhánh vùng và các tổ chức định hướng khách hàng sẽ tập trung vào dịch vụ khách hàng và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nói chung. Giáo sư Haikio viết rằng, trong lịch sử của tập đoàn chưa từng có một mô hình nào như thế. Và mô hình mới của Olila đòi hỏi phải thực hiện chuyện phân quyền ở mức độ cao. Đến năm 1997, Olila đẩy mạnh chính sách giao quyền cho cấp dưới, cũng như ông đã đòi hỏi đủ quyền từ hội đồng quản trị. Nay đến lượt ông giao đủ quyền cho cấp dưới ở hai khu vực nóng bỏng nhất, châu Á, Thái Bình Dương và châu Mỹ. Theo đó, CFO Kailash Vohra chịu trách nhiệm điều hành ở châu Mỹ và Sari Bandav nhận nhiệm vụ khu vực bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và lãnh thổ Đài Loan, Hồng Kông. Cả Bandav và Kailash Vohra báo cáo trực tiếp với Olila mà không cần qua trung gian nào. Olila mô tả cấu trúc mới này với ban giám đốc là tiếp cận định hướng thị trường. Ông giải thích rằng sự thay đổi này sẽ tận dụng mọi bí quyết của tập đoàn trong truyền thông từ xa, quá trình ra quyết định dễ dàng hơn và gia tăng năng lực nắm bắt các đặc tính vùng trong tính toán. Nhóm lãnh đạo cao cấp của ông trở thành một tấm gương trong các việc làm việc nhóm được áp dụng toàn bộ trong tập đoàn. Các thành viên nhóm ở hải ngoại sẽ trực tiếp báo cáo với trưởng nhóm Olila như một đội cùng suy nghĩ. Đến năm 1998, triết lý nhóm của ông có thêm một thay đổi lớn, đó là sự luân chuyển để chia sẻ với đồng đội. Tháng 11 năm 1998, trong cuộc họp ban giám đốc, Olila nói rằng có 5 viên đá tảng ở các gốc chân móng của tòa nhà Nokia trong quản lý, đó là cởi mở, ban giám đốc, hành động có tính đồng đội, quản trị định hướng kinh doanh, tiếp cận tiên phong tốc độ nhanh, luân chuyển vị trí làm việc, không chỉ định theo chuyên môn, công ty cung cấp các chức năng cần thiết. Và năm đó, lần đầu tiên người ta thấy các vị trí điều hành bắt đầu hoán đổi cho đến bây giờ. Pekka Ala-Pietilä đang dẫn dắt phân nhánh Mobile Phone được chuyển sang điều hành khu vực sản phẩm mới. Thay chỗ ông này là Matti Alahuhta, người sang đứng đầu Nokia Viễn thông, và thay vào đây là Sara Bandav, người phụ trách châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, kẻ chinh phục châu Mỹ Kailash Vohra trở về tổng hành dinh ở Phần Lan để điều hành tài chính tập đoàn. Không ai được ngồi yên trên chiếc ghế của mình quá lâu. Olila muốn người này chia sẻ gánh nặng của người kia bằng cách trải qua cảm giác gánh nặng đó. Olila gọi 5 viên đá tảng ở góc tường đó là văn hóa quản trị sáng tỏ của Nokia. Haikyo miêu tả Olila như là huấn luyện viên của đội bóng, mà vị này không ngồi yên trên ghế lãnh đạo, trái lại luôn nhảy ra đường biên để hét to, điều khiển các vị trí trên sân. Vì huấn luyện viên này có một đội hình mạnh, và vấn đề của ông không đơn thuần đổi chỗ cầu thủ, mà là đổi theo từng thời điểm với mục tiêu của thời điểm đó. Kailash Vohra, người kế nhiệm ông này, khi chinh chiến ở Mỹ được gọi trở về vị trí tài chính, nhưng vẫn đảm bảo quan hệ với các nhà đầu tư. Có lúc nhân viên cảm thấy như ông là giám đốc điều chánh, vì ông rất sát cánh với Olila. Điểm đáng chú ý của Olila là ông biết cách làm cho đội ngũ của mình cảm nhận được một nhịp độ gấp gáp, dường như nhà lãnh đạo nào cũng có nhiều mong muốn cho sự nghiệp chung, nhưng không phải ai cũng biết cách. Một số người hô hào và khát vọng chìm vào lãng quên của một núi công việc, một số khác tạo ra cách thức. Olila nằm trong số sáng tạo, ông tạo ra một cách thức truyền đạt hiệu quả, dĩ nhiên là phù hợp với quan sát của ông. Phần lớn người ta ai cũng thích sự ổn định. Vậy tại sao nhóm của Olila làm được việc liên tục đổi vị trí? Có lẽ do ông diễn tả được mục đích tốt đẹp cho công việc chung, cơ hội để hiểu biết công việc của nhau. Thiên nhiên có những bài học bất tử, đang ngỗng trời khi di cư, chúng bay thành đội hình mũi tên nhằm tận dụng sức mạnh di chuyển trong không khí. Điều thú vị là chúng thay phiên nhau ở vị trí dẫn đầu, bằng cách đó chúng chia sẻ vai trò thủ lĩnh của từng cá thể, và rút cuộc mỗi cá thể đều trải qua cảm giác khó khăn của thủ lĩnh. Trong khi đó, kẻ nhận vị trí có thời gian nghỉ ngơi một chút. Khi đứng ở ngoài, bạn cũng có thể hiểu và thông cảm cho kẻ khác, nhưng khi ngồi vào vị trí của họ, bạn sẽ trải nghiệm bằng một cảm giác trọn vẹn. Cách của Olila có lẽ là trao cảm nhận cho người khác. Mikko Häkkinen là thành viên ban giám đốc từ 1998, giữ chức phó chủ tịch thường trực và phụ trách khách hàng của Nokia Network. Ông tham gia Nokia cùng năm với Olila, tức là năm 1985. Cũng như bao người khác, ông luôn chuyển nhiều lần vị trí điều hành, các bộ phận trong Nokia Viễn thông. Có một người gia nhập Nokia rất trẻ, vào năm 1991, là ông Anssi van der Kee. Đến năm 1998, ông này góp phần quan trọng trong cuộc vượt vũ môn của điện thoại Nokia khi phụ trách châu Âu và châu Phi. Có hai người từ bên ngoài Nokia mà Olila đưa vào xây dựng ban giám đốc, đó chính là Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Veli Sundberg, phụ trách quan hệ và chính sách thương mại chính, gia nhập Nokia từ năm 96. Người thứ hai là Yrjö Nevo, ông này gia nhập và nhận chức luôn vào năm 93, một năm sau khi Olila nhận chức CEO. Nevo giữ vai trò Phó Chủ tịch Điều hành và phụ trách kỹ thuật của Nokia Mobile Phone. Việc lấy người từ bên ngoài Nokia đưa vào ban giám đốc không phải là truyền thống của tập đoàn, nhưng với Olila, hiệu quả là chuyện trên hết. Cuối cùng đó là nhà tài chính biệt danh là OPK Olli-Pekka Kalasvuo, vị luật sư gia nhập Nokia năm 1980, trước Olila 5 năm. Đây chính là nhà chiến lược cùng Olila bên tách cà phê nóng bàn về tương lai Nokia vào những ngày đầu tiên Olila ngồi vào chiếc ghế CEO, vị lãnh đạo tài năng chinh phục thị trường Mỹ về sau là người kế nhiệm Olila vào năm 2006. Như bạn có thể thấy, những nhà điều hành cấp cao của Olila đều là người Phần Lan, nhưng về sau trong nhiệm kỳ thứ hai của mình mà phần việc chủ yếu là toàn cầu hóa Nokia, có những gương mặt quốc tế xuất hiện, là một nhà hoạch định các bước đi được miêu tả là cẩn trọng bên trong các lựa chọn mạo hiểm. Olila muốn Nokia toàn cầu với tâm hồn Phần Lan. Đầu tiên có thể nhận ra ngay là mỗi thành viên điều hành của Olila là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Cách thức vận hành của các quyết định đều xuất phát từ nguyên tắc này. Nhưng thật ra, Olila muốn các quyết định chiến lược do khoa học chỉ đạo. Hãy nghe Olila nói rõ hơn về nguyên tắc giao quyền và tin tưởng đồng nghiệp của mình. Trao đổi với George Nascimento, tạp chí Gurus, năm 2002 tại Tổng hành dinh Nokia ở Expo. Nascimento hỏi, đâu là nguyên tắc cơ bản trong các quyết định của Nokia? Olila đáp, đầu tư mạnh mẽ và kiên định vào R&D khoảng 10% doanh số của tập đoàn, cũng như kiểu dáng và thay đổi danh mục sản phẩm bằng cách đơn giản hóa công nghệ và chú ý đến tính kinh tế trong sản xuất. Vì vậy, Nokia có một khoảng cân đối thu chi nhất quán trong hoạt động kinh doanh. Nhà lãnh đạo tạo ra các nguyên tắc sao cho bộ máy có thể chạy tự động tối đa trên đó. Nhà nghiên cứu thành công của Nokia, Dan Steinbock, gọi cách giao quyền này là đặc điểm nổi bật của vị CEO huyền thoại Olila. Điều này làm chúng ta nhớ lại điều Olila đã nói vào mùa thu năm 1998, rằng ông không phải là chuyên gia kỹ thuật giỏi, có lẽ ông thuộc nhóm các CEO kỹ trị, quản lý không dựa vào kiến thức chuyên môn công nghệ cao. Trong nhóm này, nhiều tên tuổi vĩ đại đã bổ sung vào kho tàng kiến thức quản trị của nhân loại, như Lo Gassner, người đã vực dậy IBM vào thập niên 90, hay thậm chí cha đẻ của IBM, tiền đài Thomas Watson, cũng xuất thân là người bán hàng, nhưng đã sáng lập một IBM công nghệ. Với những vị CEO quốc tế, thành công vượt bậc này, người ta thấy mô hình nhà điều hành cộng chuyên gia công nghệ không còn là hình mẫu lý tưởng duy nhất. Mà hệ cứ nhắc đến mô hình này, người ta lại nhớ ngay đến Bill Gates của Microsoft, Larry Page của Google thời kỳ đầu. Có sự khác biệt trong cách điều hành giữa hai nhóm tài năng này. Nếu Bill Gates với sự vĩ đại, tư cách là nhà kỹ thuật, ông biết rõ triển vọng của nó và ông lãnh đạo các hoạt động đi theo điều ông biết. Trong khi đó, Lo Gassner, nhà cải cách vĩ đại của IBM vào thập niên 1980, biết cách để các chuyên gia công nghệ làm việc và cống hiến cho mục tiêu hồi sinh tập đoàn. Olila cũng làm theo cách này, nên học vấn của mỗi người được tạo môi trường để triển khai vào thực tế kinh doanh. Vì thế, cung cách điều hành của Olila mang đầy màu sắc chiến lược là công cụ điều hành. Nhà viết sử Nokia, người duy nhất được tiếp cận toàn bộ tài liệu của tập đoàn, bao gồm tài liệu mật, Matti Haikio đã chỉ ra khả năng số 1 của Olila là khả năng điều khiển mọi thứ xoay quanh các mục tiêu của tập đoàn, mà các mục tiêu đó là do nhiều người nghiên cứu và xây dựng, chứ không của riêng cá nhân ông. Công việc của ông là đặt ra tầm nhìn và các bước đi cho tất cả các mục tiêu, nhưng ngay cả công việc này, ông vẫn não công tập thể với đồng nghiệp thân thiết của ông, quý ông OPK. Nghĩa là tuy không nối các ống nước, nhưng ông biết và đặt ra các yêu cầu của cả hệ thống ống nước. Khi giáo sư Haikio tìm thấy một vài tài liệu mật dẫn đến những tranh chấp quyền lực trong quá khứ, thời kỳ Olila, ông đã có những so sánh với cách Olila tạo ra đội ngũ lãnh đạo, đó là một nhóm, là đồng đội. Người Phần Lan chưa bao giờ phải chứng kiến scandal của những triệu phú này, họ chia sẻ công việc với Olila một cách bền bỉ. Nhìn kỹ vào tiểu sử của những nhân vật hàng đầu tập đoàn này, đồng thời cũng là đội ngũ đi đầu trong đất nước chỉ có 5 triệu dân, ai cũng có thể nhận ra đó là những nhà doanh nghiệp xuất thân từ giới nghiên cứu, trí thức. Olila đã làm thế nào để xây dựng đội ngũ quản lý của mình? Và từ đó một nền móng đã được xây dựng cho toàn bộ hệ thống về sau, có mặt khắp nơi trên thế giới với gần 60.000 nhân viên. Câu hỏi này thật ra sẽ dẫn chúng ta đến chương văn hóa doanh nghiệp, nhưng ngay tại đây ở góc độ cải tổ quản lý, có thể thấy Olila đã thử nghiệm mô hình làm việc nhóm ngay tại ban lãnh đạo cao cấp nhất. Về sau, nó nêu gương cho toàn hệ thống. Steinberg trong Nokia Revolution đã viết, khi Olila bắt đầu xác định lại trọng tâm của Nokia, ông đã không đơn độc. Trong nhiều năm, ông đã thảo luận và cân nhắc những vấn đề chiến lược với những nhân vật kỳ cựu và ban lãnh đạo. Và như bạn biết, người ta không thể thảo luận thành công mà không đủ tự do hay được lắng nghe. Olila có khả năng giao quyền một cách dứt khoát, vì ông có thể lắng nghe với sự nhạy bén của một nhà thương thuyết được đào tạo trong một môi trường tài chính ngân hàng quốc tế. Khi được hỏi về sở thích giao tiếp, Olila đã đưa ra chiếc điện thoại, dĩ nhiên là hàng của Nokia. Tôi rất thích nhắn tin với các đồng nghiệp. Nokia là tập đoàn rất ít dùng giấy má. Theo nhiều quan sát, Olila chỉ dùng những thứ rất quen thuộc trên bàn làm việc của mình để chỉ huy mọi chuyện, đó là nhắn tin trên điện thoại di động. Viết vào giấy nhắn tin và email, là một nhà diễn thuyết tầm cỡ, Olila luôn cẩn thận và đầu tư thời gian cho việc chuẩn bị các bản slide. Nó luôn tối giản trong màu sắc và đồ họa. Ông tôn trọng cử tọa bằng cách quan sát phản hồi của họ để thấu hiểu thay cho các diễn văn viết sẵn dài lê thê, cho dù cử tọa là nhân viên công ty, sinh viên của các đại học Mỹ, các cổ đông hay các chính trị gia. Vào con người, công thức sức mạnh của Olila. Một nhà điều hành mà vào ngày ra đi, bộ máy không thể làm việc vì như rắn mất đầu, thì nhà điều hành đó có giỏi không? Câu trả lời là chưa giỏi. Để toàn bộ bộ máy phụ thuộc vào một người là một quyết định quản trị đầy rủi ro. Các tài năng luôn luôn được chờ đợi tạo ra những quy trình, hướng dẫn toàn bộ, những năng lực chứa đựng sức đổi mới. Olila chủ đích kiến tạo nên những điều đó. Investing in people là quy trình đầu tư vào con người, được Nokia gọi là WIP. Quy trình WIP cho phép đánh giá năng lực hoạt động của công ty, như vậy cũng chính là đánh giá năng lực lãnh đạo của các sếp. WIP hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược và kiểm soát quá trình thực thi các giá trị. Nó được xác định là kênh chủ yếu để nuôi dưỡng mối quan hệ giữa nhân viên và công ty. Các tài năng có lẽ phân biệt ở nhau, sáng tạo ra những kênh truyền tải như thế nào, còn mong muốn thì có thể giống nhau. Một kênh thích hợp cho quy mô toàn cầu thì phải là một chính sách. Một kênh chuyên nghiệp thì phải là một quy trình. WIP bao gồm 1. Huấn luyện và hỗ trợ hoạt động của nhân viên, hỗ trợ các giám đốc trong quản lý. 2. Quyết định mức độ tăng lương cơ bản. 3. Đề nghị thưởng quyền mua cổ phiếu trong tương lai. 4. Bổ sung tính cởi mở và toàn vẹn vào việc quản lý năng lực hoạt động. 5. Nhận diện những cá nhân có năng lực làm việc thấp hơn khả năng và chuẩn bị kế hoạch chấn chỉnh. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã gọi cách quản trị nhân sự của Olila chính là cách thức quản trị rủi ro. Luật chơi được viết minh bạch và công bằng, nó chạm đến từng cá nhân nhưng cũng cho thấy nó chạm đến những nhà điều hành. Nokia cũng thực hiện chính sách khen thưởng dựa trên năng lực của nhân viên. Triết lý trả lương được Nokia viết ra như sau và nhân viên toàn cầu có thể đọc nó trên website của công ty. Bồi thường toàn bộ, trả lương theo mức phổ biến trên thị trường, trả lương cho thành tích hoạt động. Xem xét năng lực hoạt động và mức lương hàng năm. Chính sách này cho phép linh động theo môi trường làm việc, tính thay đổi liên tục của thị trường và hướng đến năng lực của từng cá nhân. Để có lương cao, mỗi nhân viên tự ý thức theo sát tính cạnh tranh của thị trường. Olila luôn tin vào sức mạnh của tự ý thức, một giá trị giáo dục. Gần 60.000 nhân viên của Nokia xuất thân từ 119 quốc gia. Họ đối thoại với nhau trong các chính sách theo kiểu Liên Hiệp Quốc của mình. Họ nói 90 thứ tiếng khác nhau, nhưng có cùng ngôn ngữ là văn hóa Nokia, điều cốt lõi cho phép một công ty nghĩ đến chuyện toàn cầu hóa. Và Olila trong khi thực hiện cuộc tái cấu trúc vất vả đã thực hiện gần như song song văn hóa công ty sau một nhịp 2 hoặc 3 năm. Nhưng với các nhân sự cao cấp, ông nêu gương trước tiên bằng chính sách luân chuyển, cởi mở trong công việc và thậm chí, như Dan Steinberg cho biết, cả nêu gương trong cuộc sống bên ngoài công ty. Ở một đất nước chỉ có 5 triệu dân và doanh nhân là giới được kính trọng, có lẽ quan điểm này cũng không quá khắt khe. Là một công ty đa quốc gia, người Phần Lan chỉ sở hữu 9,1% cổ phần, nhưng Nokia luôn giữ hình ảnh và tinh thần Phần Lan, nhân viên Phần Lan chiếm tỷ lệ đông nhất, sau đó là Mỹ, đến Trung Quốc, rồi các nước khác. Vương quốc Nokia thu hút mỗi ngày bình quân 400 đơn xin việc trên toàn thế giới, không phải tập đoàn nào cũng có sức hút tính bằng ngày như vậy. Tư tưởng đầu tư vào con người được Olila thực hiện không mới so với thời Karamo. Tuy nhiên sau này Olila đã kiên nhẫn thực hiện hóa khái niệm tài sản chất xám như là một đặc trưng, là điều kiện phải có trong nền kinh tế tri thức. Đồng thời Olila đẩy quan niệm đi lên một bước nữa khi cho rằng nguồn lực con người là nội lực bên trong. Times of India đã hỏi Olila nhân dịp ông đến Ấn Độ vào tháng 2 năm 2000. Làm sao ông thay đổi văn hóa công ty từ chỗ hờ hững với giá cổ phiếu đến chỗ tập trung vào nó? Tôi nghĩ trong những năm 70, với một nền kinh tế bị bó buộc và có rất ít buôn bán quốc tế, thì mọi người cảm thấy hạnh phúc với một công ty phát triển và sinh lãi sang xỉnh. Nhưng ngày nay, sức ép kinh tế toàn cầu đang dẫn dắt chúng ta đến việc tập trung vào sinh lợi. Đó là một thay đổi văn hóa rất lớn đối với một số người. Và ông không sa thải họ? Vâng, chúng tôi thay đổi vị trí của họ. Chúng tôi là một công ty muốn phát triển từ bên trong và trao quyền lực, trao năng lực cho những người trẻ, và đó là sức mạnh của chúng tôi. Bạn không thể trao quyền lực mà không trao năng lực. Và có thể có một công thức Olila ở đây, sức mạnh bằng trao năng lực cộng quyền lực. Nhà quản lý nếu không đưa ra được cách thức và phương tiện thì không thể nào truyền tải được mục tiêu, chiến lược và phương thức của mình. Quan trọng hơn, các kênh truyền tải này phải thích hợp. Thời gian đã cho thấy IPP, Listening to You, 10 Club trong Nokia Way đã đem đến thành công quản lý cho Olila. Từ bó buộc đến đổi mới, từ ít buôn bán quốc tế đến kinh tế toàn cầu đang xảy ra trên toàn thế giới. Một sự thay đổi văn hóa lớn, Olila lưu ý đối với một số người. Ai biết cách nắm được cơ hội vàng, người đó sẽ chiến thắng. Tại lễ tốt nghiệp của sinh viên trường quản trị kinh doanh thuộc Đại học Stanford, một trường hàng đầu của Mỹ, ngày 6 tháng 3 năm 2001, Olila đã phát biểu: những chu kỳ kinh tế càng ngày càng ngắn hơn và chúng ta phải dựa vào những lúc gián đoạn và biến chúng thành lợi thế của chúng ta. Dựa vào những lúc gián đoạn có nghĩa gần như là trong họa có may hay là biến bại thành thắng. Nhưng chắc chắn, gián đoạn là trạng thái tạm thời và nhanh chóng qua đi. Đó là cơ hội vàng. Bằng kinh nghiệm, người ta có thể biết, cơ hội thường thuộc về người đủ khát vọng và phải biết cách, học cách nắm lấy thời cơ. Nếu phải thống kê những bước nhảy liên tục của chú chồn Nokia, có lẽ đó sẽ là bản danh sách những tiên đoán của Olila vào đúng những lúc gián đoạn giữa các chu kỳ kinh tế. Bắt đầu bằng dự báo GSM, sau đó là dự báo thế hệ 3G và dự báo hội tụ điện thoại với Internet. Điểm xuyên suốt các dự báo thành công này của Olila luôn lắng nghe nhu cầu kết nối của con người. Ông là nhà truyền thông có tầm nhìn rộng, thấu hiểu nhu cầu tiến bộ của con người. Khi Olila phát biểu tại Đại học Stanford, nơi đã đào tạo ra hàng loạt các nhà công nghệ và thương mại hàng đầu tại thung lũng Silicon, là ông đang ở trong vị trí diễn giả của chương trình View from the Top, nhìn từ vị trí hàng đầu. Đây là diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo công nghiệp hàng đầu thế giới nói về triết lý quản trị của mình. Đâu là những thách thức cho các nhà doanh nghiệp trong thời buổi thay đổi liên tục như thế này? Olila nói, thách thức chủ yếu của những công ty kỹ thuật ngày nay là làm mới lại chính công ty. Làm thế nào để luôn làm mới chính mình? Tin vào sức trẻ. Khi Olila chuẩn bị rời Hội nghị Công nghệ Thông tin Châu Á tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 2 năm 2002, vào cuối buổi phỏng vấn của Time of India, phóng viên Manoj Gairola tung ra câu hỏi cuối cùng. Điều gì làm nên sự khác biệt của Joma Olila? Olila đáp, sự yêu thích những thách thức lẫn sự năng động của lực lượng nhân sự trẻ trong Nokia. Vấn đề là cá tính của Olila, vế sau là thuộc tính của Nokia. Vào năm 1992, sau khi nhận CEO, Olila đã quy tụ quanh mình một đội ngũ lãnh đạo bình quân ngoài 40 tuổi, và đội ngũ đó được cho là trẻ ít nhất là so với thế hệ đi trước của Nokia. Và điều duy nhất ông xin từ những nhà lãnh đạo chọn ông vào vị trí CEO là đủ quyền lực. Nokia trẻ như thế nào? Website của Nokia cho hay tuổi trung bình của nhân viên là 34 và 15% trong số đó là làm việc chưa đến 2 năm. Vào thời điểm Olila nói với Times of India vào ngày 9 tháng 2 năm 2000 thì tuổi bình quân còn trẻ hơn những 2 tuổi là 32. Năm ngoái, tức là năm 1999, chúng tôi tuyển thêm 12.000 người cộng thêm vào con số 44.000 người trước đó. Và nếu bạn cộng những người trong độ tuổi 21 đến 28 thì tuổi trung bình còn thấp hơn. Và điều này là rất quan trọng đối với một ngành thay đổi nhanh. Olila đặt Nokia vào trạng thái luôn sẵn sàng thay đổi. Sức trẻ được đặt vào trung tâm trạng thái đó. BBC ngày 12 tháng 2 năm 2004 đã hỏi riêng tư ông một chút. BBC hỏi, cuối cùng chúng tôi phải hỏi rằng Những chức năng nào của thiết bị hôm nay mà ông chủ tập đoàn thấy là hữu ích? Olivia đáp, tôi sử dụng nhiều tin nhắn SMS để liên lạc với đội ngũ quản trị, bởi vì phần lớn thời gian của tôi là dành cho các cuộc họp. Tôi kiểm tra thư điện tử nhưng tôi sử dụng không rành, và tôi quan tâm đến hai điều nữa. Thực ra là vấn đề hơi riêng tư, đó là dành thời gian cho hai đứa cháu nội vừa mới sinh, và những chuyện đại khái như vậy, những chuyện vặt ấy mà. Đâu chỉ có bọn trẻ mới dùng tin nhắn để giải quyết những việc nghiêm chỉnh. Năm 1999, Olila nói với Steve Superman của Weed về người trẻ. Người trẻ hôm nay mà chúng tôi cần có hiểu biết đúng đắn về kỹ thuật số. Họ ở trong tư thế sẵn sàng hơn chúng tôi thời những năm 80 để được làm việc trong môi trường cái gì cũng có thể và làm việc bằng từng vai trò riêng trong đội nhóm. Và Olila đã làm nên kỳ tích kinh doanh của Nokia với tư thế sẵn sàng và hiểu biết của người trẻ. Và đến nay công thức của Olila vẫn đúng, sức mạnh bằng trao năng lực cộng quyền lực cho người trẻ. Với nền tảng giáo dục quốc tế, Olila là đại diện cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế hệ mới, theo giáo sư Haikyo viết trong Nokia The Inside Story. Tầm nhìn hoạt động năng nổ và tâm huyết dành cho phát triển bền vững của Joma đã giúp ông có được sự tôn trọng trên khắp thế giới. Đại học Helsinki trao tặng học vị tiến sĩ về khoa học chính trị cho Olila năm 95. Đại học Công nghệ Helsinki trao danh hiệu tiến sĩ về kỹ thuật cho ông năm 98. Trường Kinh tế và Chính trị London chọn Joma là nghiên cứu sinh vinh dự và trao tặng danh hiệu thành viên danh dự của Viện Kỹ sư Điện tử vào năm 2003, theo CTIA Wireless, ngày 5 tháng 4 năm 2006. Dĩ nhiên với người ngoài chẳng khó gì để nhận ra mã bí mật của Nokia, đó chính là Olila, theo Fortune ngày 1 tháng 5 năm 2000. Olila được tặng huân chương hiệp sĩ Orange Nozzle của Hà Lan vào năm 95, nhận huân chương hoa hồng trắng của Phần Lan năm 96, giải thưởng công nghiệp hàng năm của Hiệp hội GSM Thế giới năm 2006. Olila giữ vị trí thứ 9 trong 12 nhà lãnh đạo nổi bật nhất ngoài nước Mỹ, xếp hạng của Fortune năm 2003. Olila đã dẫn dắt Nokia trở thành công ty nổi tiếng nhất châu Âu, xếp hạng của Global Finance 2005. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những nội dung cuối cùng trong chương 2 mang tên Công thức Olila. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương kết của quyển sách Joma Olila và Nokia đưa thế giới đến gần nhau trên trang web quen thuộc khoasachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đưa thế giới đến gần nhau. Khoasachnói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, kết nối con người bằng công nghệ mang tính nhân bản, một sứ mệnh quá lớn của khát vọng phục vụ xã hội được một người Phần Lan cùng công ty của mình nhận lãnh. Chính Nokia chứ không phải ai khác hơn đã làm được một việc phi thường, đưa những công nghệ tưởng chừng như sang trọng nhất trong thế giới di động trao tận tay những người lao động bình thường nhất. Đơn giản vì họ cần công nghệ ấy để cuộc sống, công việc của họ tốt đẹp hơn. Chính Nokia chứ không ai khác đã đạp bằng mọi ranh giới về địa lý sang hèn để mỗi con người trên quả đất này đều có thể gọi cho nhau. Và một thế giới được kết nối đầy ắp sẻ chia lẫn hạnh phúc. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.